ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 61, ta tới cứu ngươi rồi. Vận mệnh tinh không rất lớn, xem như trung thổ đại thế giới ngoại tầng bộ phận, thiên đạo để đặt mệnh tinh, cắt đứt vô ngần hư không một khối khu vực. Hắn đông đảo tầng số có thể dung nạp toàn bộ đại thế giới, toàn bộ sinh linh. Liền xem như một con kiến, đều có thuộc về nó mệnh tinh. Mặc dù như lưu tinh lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là tồn tại. Nhưng cùng lúc, vận mệnh tinh không cũng rất nhỏ. Bởi vì đối với những cái kia kích toái mệnh tinh, ngưng tụ tinh vân, nguyên thần ký thác hư không chí cường giả mà nói, vận mệnh tinh không cũng bất quá là thi triển tay chân địa phương mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Ở vận mệnh tinh không phát sinh sự tình, kỳ thật chỉ cần là trí cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được. Mà đang ở Minh giáo giáo chủ dùng mệnh vận tinh vân lực lượng phong tỏa không gian, hạ xuống phân thân, ý đồ bắt Trần Khuynh địch thời điểm, thiên hạ tất cả trí cường giả đều có cảm ứng. Đương nhiên, loại cảm ứng này cũng không phải là vạn năng. Khoảng cách gần tự nhiên cảm ứng rõ ràng hơn, mà khoảng cách xa chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng mà thôi. Thật giống như Đại Càn Thánh Thượng, hắn cảm ứng liền vẻn vẹn chỉ là đang uống trà thời điểm đột nhiên cảm thấy trà có chút khó uống. Chợt có linh cảm chốc lát liền tiêu tán, cũng không có phát hiện chân tướng. Đây cũng là Minh giáo giáo chủ đặc biệt bắt thời cơ tốt. Nhưng một bên khác, cũng có người rõ ràng cảm ứng được Minh giáo giáo chủ hành động. Nói thí dụ như, cái nào đó dành đến nhàm chán thiên ngoại tà thần, ân, vực ngoại hư không bên trong một chỗ phá toái tinh thần bên trong. A Nhị Pháp, tính giống như thường ngày như thế kế hoạch phải làm thế nào sụp đổ Đại Càn. Vì chính mình trở thành phía sau màn đại ma vương to lớn mục tiêu mà góp một viên gạch bên trong. Nhưng là gần nhất, A Nhị Pháp kế hoạch bên trong lại xuất hiện một cái không lớn không nhỏ biến số. Cái thứ hai tà thần tổ chức. Đây là A Nhị Pháp gần nhất mới vừa vặn phát hiện. Không thể không thừa nhận tất cả mọi người là tà thần. Tâm nhãn đó là một cái so với một cái hỏng. Thế mà ở mình dưới mí mắt ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Thẳng đến gần nhất mới ló đầu ra. Cái kia tổ chức thần bí tồn tại để A Nhị Pháp rất là buồn rầu. Khổ não nguyên nhân có hai điểm. Đệ nhất, đó là cái đoạt mối làm ăn. Mặc dù mọi người đều là đồng tộc, nhưng thiên ngoại tà thần cái chủng tộc này thế nhưng là có rất nhiều chi tộc. Hai bên ở giữa cũng có khác biệt. Quan trọng nhất là, thân huynh đệ đều tính toán. Trung thổ đại thế giới như vậy một khối bánh ngọt lớn. A Nhị Pháp cũng không muốn phân cho những người khác. Đệ nhị, đối phương thành tựu lớn hơn mình. Muốn biết mình ẩn núp lâu như vậy, vẫn là bị Đại Càn Thánh Thượng ép tới gắt gao. Nhưng là cái kia tổ chức thần bí, cư nhiên đã đem gian tế đều đánh vào Đại Càn Thánh Thượng bên người. Thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, thật sự là để cho mình nhìn mà than thở. Cho nên A Nhị Pháp gần nhất một mực xoắn suýt, đến tột cùng là cùng đối phương liên hợp đây, vẫn là hạng ngáng chân đây. Mà thẳng đến gần nhất, A Nhị Pháp mới nghĩ thông. Không sai, từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ của mình đã sai lầm rồi. Đối phương đánh vào Đại Càn Thánh Thượng bên người gian tế giống như ta đều là đoạt xá tà thần. Cũng chỉ có đoạt xá tà thần mới có trở thành gian tế mà không bị phát hiện năng lực cùng điều kiện. Mà cái kia tổ chức thần bí, chân chính đáng giá ta coi trọng, vượt qua ta, đơn giản chính là cái kia đoạt xá tà thần mà thôi. Như vậy vấn đề đến, vì sao nhất định phải cùng cái kia tổ chức thần bí tạo mối quan hệ đây? Chỉ cần lôi kéo cái kia đoạt xá tà thần không phải ok rồi sao? Suy nghĩ kỹ một chút, đối phương cũng giống như mình đều là đoạt xá tà thần. Tất cả mọi người là người một nhà a. Hơn nữa A Nhị Pháp thân làm đoạt xá tà thần, hắn còn có thể không biết mình cái chủng tộc này là cái gì mặt hàng sao? Dùng câu đơn giản nhất lời tới nói, đoạt xá tà thần là tà thần bên trong nhất, không biết xấu hổ. Trung nghĩa cái gì căn bản liền không tồn tại, thật giống như A Nhĩ Pháp mình. Hắn trưởng thành đến ngày hôm nay, cũng không phải là không có theo qua lão đại, nhưng là bây giờ, hắn theo qua lão đại tất cả đều bị hắn hố chết. Cuối cùng hắn dẫm lên những cái kia lão đại thi cốt đi tới ngày hôm nay. Đây chính là một điển hình ví dụ mà A Nhĩ Pháp cũng tin tưởng. Trần Khuynh Địch, không, cái kia đoạt xá tà thần cũng nhất định là như vậy. Nếu là mình đồng ý tốn công phu đi lôi kéo, đối phương nhất định sẽ cảm thấy mình đầu cơ kiếm lợi. Từ đó chuyển đầu mình trận doanh. Đương nhiên, mình cũng muốn phòng ngừa sự phản bội của hắn. Nhưng so sánh với có kích toái mệnh tinh cường giả tổ chức thần bí, A Nhĩ Pháp cảm thấy một vị hỏa luyện kim đan tà thần tốt hơn khống chế. Là, cứ làm như thế, đã có thể khống chế đại càn thánh thượng bên người gian tế. Lại có thể biết rõ tổ chức thần bí tin tức, nhất định chính là một hòn đá ném hai chim. A Nhĩ Pháp cảm thấy mình quả thực là một thiên tài. Thật không hổ là ta a, mà định ra kế hoạch về sau, A Nhĩ Pháp vẫn tải chú ý Khuynh Địch, nghĩ tìm một cơ hội tốt cùng hắn trao đổi một phen. Kéo nhiễu hắn, kết quả không nghĩ tới tên này một mực đợi ở Thuần Dương Cung. A Nhĩ Pháp cũng không tiện ra ngoài, kết quả mãi mới chờ đến lúc hắn đi ra, hắn thế mà bị người chặn lại. Hơn nữa xuất thủ người vẫn là Minh giáo giáo chủ. A Nhĩ Pháp chỉ dùng một giây đồng hồ liền phản ứng lại. Ai ya, trời cũng giúp ta, vốn còn nghĩ như thế nào mở ra Trần Khuynh Địch cánh cửa lòng. Để cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với mình, thành lập hai bên ở giữa thâm hậu hữu nghị. Kết quả ngủ gật vừa tới đã có người đưa gối đầu. Đã như vậy cái này còn có cái gì dễ nói. Dưới gầm trời này có cái gì ân tình so ân cứu mạng còn muốn lớn hơn. Liền xem như hắn dạng này đoạt xá tà thần, cũng là ân oán rõ ràng, cũng tỉ như hắn một đời trước lão đại, đối với hắn có thể nói là thành thật với nhau tín nhiệm rất nhiều. Vì báo đáp vị kia lão đại, A Nhĩ Pháp giúp hắn nam chinh bắc chiến, phấn đấu thật nhiều năm, tự hỏi trả hết ân tình về sau, mới đem hắn hố chết. A Nhĩ Pháp suy bụng ta ra bụng người. Lập tức kết luận đây là một cái cơ hội thật tốt. Không sai, chỉ cần mình cứu Trần Khuynh Địch, hiểu lấy động tình lấy lý, lại ưng thuận một chút như là giúp hắn đột phá cảnh giới nhận lời. Sau đó để cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với mình, cống hiến một chút tổ chức thần bí tin tức, sẽ giúp mình nằm vùng đại càn thánh thượng, làm cái ba mặt gián điệp, há không phải tốt thay. A Nhĩ Pháp càng nghĩ càng kích động. Trần Khuynh Địch, ta tới cứu ngươi rồi. Ầm ầm, quyết định về sau A Nhĩ Pháp tự nhiên không do dự nữa. Nhìn thấy Minh giáo giáo chủ thế mà thôi động tinh vân muốn đối Trần Khuynh Địch xuất thủ. Lập tức cũng là thôi động tinh vân đem hắn ngăn lại. Ai, Minh giáo giáo chủ tiếng hét phẫn nộ truyền khắp tinh không? Ha ha, A Nhĩ Pháp lại lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Hắn thế nhưng là phía sau màn đại ma vương, lúc này cũng không thể bại lộ thân phận của mình, vẫn là muốn trong bóng tối hành động mới là. Vì che lấp thân phận, hắn vừa rồi thậm chí đều không dùng chiêu thức của mình, mà là biến hóa khí tức, đặc biệt ngụy trang một phen. Một bên khác, Minh giáo giáo chủ nguyên thần hóa thân mệnh vận tinh vân không ngừng quét mắt bốn phía tinh không. Có chút kinh nghi bất định, vừa mới ngăn cản hắn tuyệt đối là một vị trí cường giả. Khí tức mịt mờ, chợt nhìn lại giống như không đặc điểm gì, nhưng là ngăn cản thủ pháp của mình lại là mười phần nhìn quen mắt. Tương đối giống nhau là chảm, đối phương là đem lực lượng của mình cho chảm, đoạn. Minh giáo giáo chủ thiên tư bực nào, xem như đương đại chỉ riêng hai tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh Thiên Chi Kiêu Tử Minh giáo giáo chủ tâm tư linh mẫn, am hiểu suy một ra ba, chỉ là căn cứ đối phương cản chính mình thủ đoạn, hơi nghiêm cẩn suy luận một phen về sau, lập tức liền bóc trần mê vụ, thấy được dấu ở cái này sau lưng chân tướng. Không sai, nhất định là ngươi, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục